người tình của thuyền trưởng. Chương 39, góc truyện audio.com. Chàng đó, con người mà nàng đợi chờ, mơ tưởng, thù hận, khát khao chàng đứng ngay trước mặt nàng, một người đàn ông bình thường, không đẹp trai hơn bá tước Mirabel bên cạnh nàng, và ga lăng cũng chẳng bằng một nửa, vậy mà toàn thân nàng bỗng run rẩy, tâm hồn như bay bổng và đôi mắt vụt người sáng long lanh gạch ngang Branwell. Nàng thốt lên, đứng lặng, không thể rời mắt khỏi khuôn mặt chàng, gạch ngang chào phu nhân. Chàng nói kiểu cách nâng tay nàng lên môi và nàng cảm giác như da mình cháy bỏng qua lớp găng tay. Rồi ánh mắt chàng chuyển qua bá tước Mirabel, gạch ngang bá tước cảm ơn ngài đã tháp tùng vợ tôi, gạch ngang rất mừng gặp lại ngài, bá tước Mannering. Xin khỏi có lời cảm ơn, vì tôi rất lấy làm vinh hạnh được đi bên phu nhân cu ả ngài, gạch ngang ngài Mirabel có nhã ý dẫn em đi xem bói bài. Cuối cùng, kết cũng tìm được lời để nói, gạch ngang a thế ông Ludlow và ông Wilson đâu? Bá tước hỏi bằng một giọng không lộ cảm xúc, Mirabel cười, gạch ngang hai vị ấy còn đang mải bàn luận chính trị đằng kia. Nhưng tôi cũng phải quay vào đây, công nương Moravia đang đợi tôi, xin bà thứ lỗi nhé, anh ta nói nhẹ nhàng, nghiêng mình chào kết và bỏ đi. Branwell nắm lấy cánh tay nàng, kéo ra ngoài, gạch ngang anh đưa em đi đâu vậy? Nàng ngạc nhiên hỏi, gạch ngang về nhà thưa phu nhân. Đây không phải chỗ mà tôi muốn thả cho vợ tôi vui thú, nhất là với sự kèm cặp cu ả bá tước Mirabel. Chàng gằn giọng, gạch ngang thật là quá quát, kết giằng tay ra, đứng đối diện với chàng. Anh bỏ đi một hơi liền hai tháng và bây giờ về đây để bảo tôi cái gì tôi được và không được làm đấy à, sao anh không biến luôn cùng quỷ sứ cho rồi, gạch ngang cái đó thì chúng ta sẽ nói cùng nhau, còn bây giờ hãy về nhà. Chàng nói và định cầm lấy tay nàng, gạch ngang động vào tôi sẽ hét lên đấy. Vợ chàng bặm môi, đứng lì ra, gạch ngang cô có muốn thành đề tài cho những chuyện đàm tiếu không kết. Chàng cau mày hỏi, gạch ngang anh có muốn vậy không, Branwell, gạch ngang đừng có thách thức tôi, gạch ngang a, Branwell, thằng chó đây rồi. Willy ở đâu sụp đến và vỗ đánh bộp vào vai chàng. Về lúc nào thế, xong việc với Nelson rồi hả? Bá tước nhe răng cười, gạch ngang chào Willy, tớ cập bến Brighton sáng nay và mất thêm 5 tiếng phi ngựa về London. Cậu không phiền nếu bọn này rút bây giờ chứ? Tớ muốn kết có mặt ở nhà, gạch ngang ồ tất nhiên, tuần trăng mật cơ mà. Willy nháy mắt cười hề hề rồi quay sang kết, hẹn em 8 giờ nhé. Nàng mỉm cười ngọt ngào, gạch ngang ừ anh hãy rủ thêm Danny, được không, gạch ngang ừm. Thôi được nhưng mà anh mời em đấy nhé, gạch ngang khoan đã. Hai người nói về chuyện gì vậy? Bá tước hỏi, gạch ngang về buổi vũ hội hóa trang tối nay. Kết đáp trơn tuột, gạch ngang này, tại sao Willy và Danny lại phải tới rước em trong khi chồng em đã về nhà và hoàn toàn có thể đích thân tháp tùng vợ mình? Chàng hầm hầm hỏi, gạch ngang quỷ thật Brent, cậu không đi được đâu, cậu phải thấy thế chứ? Willy nói, gạch ngang không, thưa ông Wilson, tôi không thấy. Bá tước gườm gườm nhìn cậu bạn, gạch ngang cậu chưa chuẩn bị trang phục. Willy giải thích, gạch ngang Willy cậu không phải để tâm vào cái chuyện vặt đó. Tối nay tớ sẽ có quần áo giả trang. Bá tước bắt đầu nổi cáu, gạch ngang thôi được cậu đi được thì cứ đi còn việc tớ cứ làm. Tớ vẫn đến đón kết, đã thành lệ như vậy suốt thời gian cậu vắng nhà, và tớ thích điều đó. Đừng có mà phá kế hoạch cu à tớ chỉ vì cậu quyết định xen vào giữa. Cậu cứ việc đi, nhưng đừng có mà cản trở tớ. Willy cũng bực không kém, bá tước chằm chằm nhìn cậu bạn một lúc rồi đột nhiên phá ra cười, gạch ngang được lắm Willy cậu có thể đi cùng hai vợ chồng tớ. Góc truyện audio.com Cả anh bạn trẻ Ludlow cũng nhập hội chứ, gạch ngang đúng vậy, Branwell. Kết đáp mắt vẫn còn ánh lên tức giận, gạch ngang thôi, hẹn cậu tối nay, Willy. Bá tước chào và kéo kết đi, nàng lầm lì bước bên cạnh chồng và chẳng nói chẳng rằng, ngồi vào xe chăm chăm nhìn ra cửa sổ, gạch ngang anh biết anh đã làm gián đoạn cuộc vui cu à em. Chàng nhẹ nhàng cất tiếng, nhưng chắc em cũng vui lòng gác lại vì chồng em đã về, đúng không? Kết quay phắt lại nhìn chàng, đôi mắt xám lóe lên, gạch ngang chồng tôi đã về. Anh chọn từ hay thật đấy, Branwell, gạch ngang thế anh không phải chồng em ư kết. Chàng hầm hè, gạch ngang thực ra thì phải, nhưng tôi có lý do để nghi ngờ điều đó. Anh bỏ tôi lại một mình với đám gia nhân nhà anh. May mà dì Sarah đã giới thiệu tôi với bạn bè anh, không thì tôi thật khốn khổ. Thế là anh đã trở về, aha, nàng cười khẩy, gạch ngang hãy dịu bớt giọng đi kết. Khuôn mặt em không phải dành cho một ả đàn bà chua ngoa. Chàng nói và bỗng nhoẻn miệng cười. Một làn sóng ấm áp cực kỳ dễ chịu tràn ngập lòng nàng và phải cố gắng lắm nàng mới khỏi thốt ra những lời lẽ yêu đương. Không, đừng hòng nàng chịu tha thứ cho chàng nhanh như vậy. Chàng sẽ thấy nàng không phải loại đàn bà dễ dãi. Nàng lại ngoảnh mặt ra phố, còn chàng cũng làm thinh luôn. Về đến nhà, Kết chạy ngay lên phòng riêng và đóng sập cửa. Lại, nàng quẳng mũ áo lên giường rồi đứng từ ra. Một lúc sau, nàng nghe tiếng bước chân chàng ngập ngừng tới gần cửa, và ngạc nhiên vì tiếng gõ cửa. Dội lên, gạch ngang mời vào. Nàng nói to, chàng đẩy cánh cửa, hồng giữa hai phòng, gạch ngang anh vào được không, Kết gạch ngang cứ việc. Lại choá, anh đã thay đổi hẳn sau chuyến đi đấy nhỉ? Chàng cảm thấy máu bốc lên đầu nhưng cố lấy lại bình tĩnh, gạch ngang anh sực nhớ trong vô số tội lỗi với em, có một tội quan trọng nhất là anh đã quên trao nhẫn cưới cho em. Chàng nói và nhoẻn miệng cười, gạch ngang không cần đâu Brenwell. Một lần nữa chàng cố ghim mình, chàng bước lại và đưa cho nàng một chiếc hộp nhỏ khảm vàng. Trong hộp là một chiếc nhẫn xinh xắn có đính hai hạt kim cương hình trái tim, gạch ngang đây là cu à mẹ anh. Chàng nói, nét mặt nàng vụt biến đổi và nàng vội đỡ lấy cái hộp, gạch ngang ôi, Brenwell, đẹp quá, gạch ngang anh nghĩ chắc em đeo vừa, mẹ anh cũng nhỏ nhắn như em. Chàng nói và lồng chiếc nhẫn vào ngón tay nàng. Đúng lúc đó vang lên tiếng gõ cửa, gạch ngang gì vậy? Brenwell cáu kỉnh hỏi, gạch ngang xin lỗi ông chủ, nhưng tôi cần chuyển cái này tới bà chủ ngay, gạch ngang vào đi. Kirkley hiện ra với một bó hoa to tướng che gần lấp mặt. Ngỡ ngàng, Kết thốt lên, gạch ngang ôi, đẹp tuyệt. Ai gửi đấy, Kirkley, gạch ngang tôi không biết, thưa bà chủ, nhưng có danh thiếp kèm theo đây. Kết cầm lấy tấm cắp nhỏ có hàng chữ, Anima Mia, em hoang dã như hoa huệ và diễm lệ như bông hồng. Anban, Kết đỏ như mặt, bối rối, nàng không nhận thấy bá tước đã đứng sát bên nàng, gạch ngang Amia Mia. Tâm hồn cua à tôi, tại sao bá tước Mirabel, người em mới quen lại gọi em là tâm hồn cua à anh ta? Chấm, chàng hỏi bằng giọng nén giận, gạch ngang ồ, bây giờ anh còn đọc cả thư cua à tôi nữa đấy. Kết vặc lại, gạch ngang tôi cần câu trả lời, thưa bà. Chàng gầm lên, gạch ngang làm sao tôi biết được, thậm chí tôi cũng không biết thế nghĩa là gì. Tôi có hiểu tiếng Italia đâu, gạch ngang anh ta ký là Anban, gạch ngang anh ta có thể ký là Herbert hoặc bất cứ tên gì tôi thích. Và nói chung tôi sẽ kết bạn với bất cứ người nào tôi thích và gọi họ bằng tên bất cứ khi nào tôi muốn, gạch ngang em nghĩ vậy ư, Kết, gạch ngang rõ ràng, gạch ngang em ngây thơ lắm. Em còn phải học nhiều, muốn thì cứ giở những trò đó sau lưng tôi, chứ không phải lúc này. Góc chuyện audio.com, chàng quay gót và bước nhanh ra khỏi phòng, nàng đứng lặng đi căm giận. Người đàn ông này là một con quỷ, một kẻ cục xúc, một gã ác ôn. Nàng nghe tiếng cửa sập đánh rầm và chỉ muốn hòa lên khóc. Khách chương.